Nhiệt luyến chí mạng, chương 178, 178, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu chọc Dung Thần chỉ là một cách để Richie làm sôi nổi bầu không khí, đặc biệt là anh và An Tống đã lâu không gặp, luôn cần tìm đề tài để phá vỡ khoảng cách do thời gian lan truyền. Ở đây, An Tống nghe câu nói đùa này, không xem là thật mà chỉ hỏi tại sao. Richie liếc nhìn người đàn ông đang có tư thế ung dung ngồi đó, vẻ mặt không có gì khó chịu, thẳng thắn nói. Tôi quen anh ấy mấy năm rồi, xung quanh anh ấy cũng chưa từng có người khác phái. Chỉ tính riêng mấy lần chúng tôi hội họp, đều mang theo bạn nữ đồng hành, nhưng anh ấy chỉ mang theo trợ lý Trình Phong. An Tống nghe được nửa câu đầu tiên thì trong lòng nhảy lên sự mừng rỡ, nghĩ lại thì anh ra nước ngoài đi xã giao không mang theo bạn nữ, không có nghĩa là ở Trung Quốc không có. Ngay sau đó, cô lại nghe thấy tên Trình Phong, thậm chí cô còn có cảm giác có lẽ Richie đã ghép hai người thành một đôi. Không khí tại bàn ăn rất hài hòa, tính cách Richie sôi nổi, trong quá trình trò chuyện đùa giỡn sẽ không trầm lặng, nói được nửa đường thì đứng dậy đi vệ sinh. An Tống đưa mắt nhìn Dung Thận, trong mắt có chút tia sáng, tựa hồ đang muốn nói gì đó. Không ăn đi, nhìn anh làm gì? Người đàn ông cầm ấm trà lên, rót đầy nửa tách trà. Khi cúi đầu nhấp một ngụm, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt An Tống qua mép cốc. Cô nghiêng vai, ẩn ý hỏi, trước kia anh thường xuyên tham dự yến tiệc sao? Lời ngầm, tại sao giờ không tham gia nữa? Dung Thận nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, trên môi nở một nụ cười. Không thường xuyên lắm, phần lớn là do Dung Thị tổ chức. Muốn đi với anh, trước đây, An Tống rất có thể sẽ trả lời không có, em hỏi thôi. Nhưng hôm nay thì khác. Cô quay đầu gắp thức ăn, nói trước. Mấy tháng nay em không thấy anh tham gia sự kiện nào, không phải nhà họ Dung tổ chức nhiều yến tiệc như vậy sao? Không nhiều, người đàn ông xoa xoa chén trà, trong mắt tràn đầy sự dung túng. Tiếp khách công ty, hội nghị thượng đỉnh công nghiệp, dạ tiệc hợp tác, em muốn đi cái nào? An Tống không chút do dự, nhếch miệng cười đáp. Cái gì cũng đi, em đi mở mang kiến thức. Lý do chính là để trải nghiệm cảm giác được cùng anh dự tiệc là như thế nào. Dung Thận đặt tách trà xuống, hai tay chống lên mép bàn, nhưng người đối diện với cô, vén tóc trên thái dương của cô, dùng ngón tay vén ra sau tai cô, ngữ khí ôn nhu cưng chiều nói. Em có thể đi, nhưng trong bữa tiệc có nhiều người như vậy, theo tôi đến em không sợ không quen sao? Em chưa từng đến nên cũng không biết rõ. An Tống dùng đũa chọc chọc cơm trắng, từ bên cạnh hỏi. Có phải anh cũng dẫn Trình Phong đi tham dự những dịp ở Trung Quốc không? Càng ở bên nhau lâu, từ sâu thẳm trái tim đều dội lên khát khao tìm hiểu càng trỗi sâu. Muốn biết về quá khứ của anh, muốn tham gia vào tương lai của anh. Loại tình cảm này nảy sinh đối với An Tống thật sự vô cùng xa lạ. Cô chưa bao giờ có sự độc chiếm mạnh mẽ như vậy, cô cố chấp muốn ràng buộc mình thật chặt với anh. Lúc này, người đàn ông nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô. Trong lòng vô tình dâng lên cảm xúc càng thêm sinh động. Ngón tay anh đặt lên má cô, thay vì tiếp tục chủ đề, anh cười nhạt nói. Em không định kể cho anh nghe quá trình quen biết với Richie sao? Nói chuyện không bao lâu, người có liên quan đẩy cửa phòng ra, đi vào trở lại. An Tống giật giật khóe miệng, ghé sát vào tay Dung Thận thẳng thắn nói. Về nhà em sẽ nói cho anh biết, đổi lại, phải hỏi cho ra về người yêu cũ của anh hôm nay. 1:30 chiều, cả ba đứng trước cửa quán chè Hồng Kông để từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học buổi chiều của An Tống bắt đầu lúc 3 giờ, vẫn còn sớm nên quyết định cùng Dung Thận về nhà trước. Còn Richie, lần này đến Trung Quốc để khảo sát thị trường hàng hiệu nên đương nhiên được đội ngũ tiếp thị của công ty săn đón. An Tống tâm như gương, bữa cơm hôm nay, cuộc hội ngộ của cô với Richie mới chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, cơ hội gặp lại người cũ sẽ chỉ tăng lên. Đây có lẽ là cách duy nhất để chữa căn bệnh trong tim. Về đến nhà, An Tống đi tới bàn trà dưới cửa sổ, lấy nước, lại nhấn nút lấy nước, sau đó nhìn người đàn ông đang đứng hút thuốc trong khu vườn nhỏ. Thảm cỏ trong vườn đã đặt sẵn những bộ bàn ghế kiểu châu Âu, dưới sự hướng dẫn của cô, người ta đã treo mấy sợi dây đèn pha lê. Những điều này đều là Nguyên Khải sắp xếp trong mấy ngày Dung Thận đi công tác. Không khí của cuộc sống mạnh mẽ hơn, nhưng vì đêm vẫn lạnh, cô chưa bao giờ có cơ hội ngồi thưởng ngoạn khu vườn với rong sen trong một thời gian dài. Người đàn ông hút thuốc xong trở lại phòng khách, theo âm thanh nhìn thấy cô gái đang ngồi trước bàn trà. Anh khẽ mím môi, bước tới ngồi xuống, nghe thấy cô nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng. Stephen Law và em, chính là Richie, chúng em gặp nhau ở vùng núi phủ tuyết của Liên bang Thụy Sĩ, khoảng 5 hoặc 6 năm trước. An Tống vừa nói vừa mở hộp trà, lấy lá trà từ trong đó ra. Lúc đầu, em, Tiểu Tê còn có anh ấy, ba người chúng em học chung một huấn luyện viên. Sau này, em học tiếng Ý, giao tiếp dần dần tăng lên. Nói đến đây, cô dừng lại vài giây, sau đó chuyển đề tài. Hơn 3 năm trước, đó là quyết định ngẫu hứng của An Tống khi thú nhận với Dung Thận về biến cố gia đình. Không phải là một chuyện khó khăn, nhưng lại lờ mờ thử thách giới hạn của trái tim cô. Đây là lần đầu tiên cô đích thân nói ra, bởi vì cô tin tưởng người đàn ông trước mặt mình, cho dù cô có triệu chứng không tốt, có anh ở đây, cũng sẽ không có chuyện gì. Dung Thận cũng cảm nhận được ý tứ của cô. Trong nháy mắt, cô tiếp tục nói, anh xòe bàn tay ra, trầm giọng nói. Lại đây với anh, cảm xúc ấp ủ của An Tống đã được gột rửa đi một chút. Cô đặt dụng cụ pha trà xuống, đi tới trước mặt người đàn ông, lập tức bị kéo vào trong lòng. Nằm trong lồ âm ngực rộng rãi của Dung Thận, An Tống vòng tay ôm vai anh, quay đầu nhìn nhau. Em còn chưa nói xong, Dung Thận dựa vào lưng ghế, nắm lấy đầu ngón tay mềm mại và mắt lạnh của cô. Anh bắt đầu điều khiển hướng nói chuyện. Khi đó em có biết Richie là người thừa kế của Stephen Law không? Suy nghĩ của An Tống không ngờ lại bị người đàn ông dẫn dắt, tiếp lời nói. Sau này quen thuộc, anh ấy nói xuất thân từ một gia đình chuyên kinh doanh quần áo nam, anh ấy đưa cho Tiểu Tê một chiếc thắt lưng, sau đó. Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông lại vang lên, trong giọng nói mang theo ý cười. Thanh thiếu niên, mặc kệ đi học hay đi du lịch. Đâu cần đeo thắt lưng. An Tống lặng lẽ nhìn Dung Thận. Lúc đó anh ấy muốn tặng em một cái. Nói rằng em giữ nó cho bạn trai tương lai của mình. Nhưng em không muốn. Khi đó ai cũng còn trẻ. Richie hơn cô vài tuổi nhưng chưa đủ trưởng thành. Tặng quà cho nhau cũng được coi là một cách để thăng hoa tình bạn. An Lộc không định lãng phí nhiều lời với Richie. Như người chơi đùa khi còn nhỏ. Anh ấy không phải là duy nhất. Cũng không phải là người đặc biệt. Điều mà An Tống thực sự muốn nói đến chính là những biến cố chưa ai biết. Nhưng mấy lần cô đều bị Dung Thận ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vậy, những cảm xúc phức tạp vướng mắc trong lòng đã được giải tỏa đôi chút. An Tống sực tỉnh, lập tức vỗ vai Dung Thận, khó chịu nói. Sao anh cứ ngắt lời em vậy? Trước bàn trà vang lên tiếng nước sôi. Sau khi ấm nước tự động ngắt điện. Giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng của người đàn ông trong trẻo như mưa xuân vào ban đêm. Có một số việc không cần cố quên đi, đừng nói là nhớ lại, đều là kinh nghiệm trong cuộc sống, có thể trân trọng một cách thích hợp, nhưng không cần phải nói về. Cách chương.